Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, trang 449. Cùng bọn họ ở cùng ra trong tiệm đóng gói còn có mặt khác hai cái bác gái. Tùy ý bắt một phen phấn mặt hộp, thuần thục dùng dây thừng đem hộp bao bọc lấy, sau đó bỏ vào lót một tầng hậu bố hộp, đóng gói lên xe, không biết a. Chúng ta ngày này thiên tới nhiều như vậy khách nhân, thượng nào đi tìm kỳ quái người a? Người nói cách vách Lương ra cái kia mỗi ngày không ra khỏi cửa. Liền buổi tối xách theo đèn lồng ra tới hạt lưu cô nương có tính không kỳ quái người a? Không tính đi, kia tiểu cô nương ngày thường ta xem người khá tốt a. Nhìn thấy ta còn cùng ta chào hỏi đâu, chính là cười rộ lên có điểm kỳ quái, Hoa Vinh Nguyệt. Ngoặc kép, tính, nàng cảm thấy bọn họ sư tử bằng đá giữ không nổi. Nhân lúc còn sớm chạy nhanh ngẫm lại đổi cái gì tân ngoạn ý đi, toàn an trấn dân cư tạo thành kỳ. Thật là một cái rất kỳ quái địa phương. Có lẽ ở Giang Liên Hoán trong lòng, nơi này đại bộ phận đều là hoa thuyền người địa phương. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết nơi này người địa phương kỳ thật đều cùng cái này giang hồ không có gì quan hệ, so Bách Thảo Đường Tề Đại Phu còn phải đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Vinh Nguyệt cùng những người này nói, kỳ quái người, phỏng chừng bọn họ sẽ hướng tới các loại thần kỳ địa phương suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải là những cái đó kẻ điên. Nhưng nếu cho bọn hắn phổ cập khoa học kẻ điên sự tình, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không đem cái này từ hướng ngày thường xuất hiện ở chính mình bên người những cái đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trên người tưởng, càng đừng nói một cái ngoại lai người, đối. Không sai, chính là như vậy một đám giản dị đã có chút khoa trương nguyên trụ dân nhóm. Ở toàn an trấn phấn mặt sinh ý lên sau, trở thành làm buôn bán mạnh mẽ lực lượng, rốt cuộc kiếm tiền sự tình còn không có người không thích làm. Những người này cũng liền dưới tình huống như vậy dần dần dung nhập hoa thuyền. Biến thành phía trước Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều không thể tưởng được chặng huống, đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt cùng những người khác không giống nhau địa phương. Địa phương khác phỏng chừng sẽ dần dần đem người bình thường đồng hóa thành kẻ điên. Tỷ như Thiên Dịch Lâu, Hoa Vinh Nguyệt phi thường hoài nghi Thiên Dịch Lâu đến tột cùng còn có hay không một người bình thường. Hoặc là nói những cái đó cho dù là thoạt nhìn thực bình thường người kỳ thật cũng chậm rãi ở đi hướng điên cuồng bên trong, nhưng là toàn an trấn không giống nhau. Ở tại nơi này người bình thường, liền thật sự chỉ là người bình thường. Cho dù là đi nha môn cha đều cha không ra cái gì kỳ quái địa phương tới, Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cũng không biết này đối với bọn họ tới nói là hảo vẫn là không tốt. Nhưng việc đã đến nước này, giống như cũng không có gì biện pháp khác, ở Hoa Vinh Nguyệt tâm ý nguội lạnh lúc sau. Nàng liền không lại vây xem này đàn bác trai bác gái nhóm bận rộn tăng ca thân ảnh. Đại gia tăng ca đều rất vui sướng bộ dáng, rốt cuộc trước kia cũng đều là trồng trọt. Hiện tại ngày đêm đến lượt nghỉ có thể để được với trước kia trồng trọt 3 năm bộ dáng, nàng liền như vậy vẻ mặt dầu dĩ không vui hướng khách điếm đi tới. Trên đường tiếp nhận một cái bác gái xem nàng này phúc suy dạng giác đáng thương cường đưa cho nàng bánh kẹp thịt, một bên gặm một bên đi trở về. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt đứng địa phương, mấy cái bác trai bác gái còn ở nghiêm túc đóng gói đồ vật. Bọn họ cũng chưa chú ý vừa mới có cái thoạt nhìn rất mất mát tiểu tử yên lặng mà đi qua. Mấy cái bác gái đại gia đem đồ vật đóng gói hảo, chuẩn bị lại đến lộng tiếp theo sóng thời điểm, bỗng nhiên thấy bên cạnh tới cái vẻ mặt cười ha hả tiểu tử. Cái kia tiểu tử nhìn phi thường quen thuộc về bác trai bác gái sẽ rất thích loại hình. Hắn đứng ở bên cạnh thời điểm, còn có mấy cái bác gái nhìn nhiều hắn vài lần, tựa hồ là cân nhắc cái này tiểu tử có phải hay không phụ cận có thể nói hay không cái môi gì đó. Tiểu tử đứng ở bên cạnh nhìn nửa ngày, cúi đầu tựa hồ là muốn hỏi điểm sự tình gì. Hắn nhìn bên cạnh một hộp phấn mặt, thấy độc đáo hộp hình thức, hắn ở nhìn thấy này phấn mặt hộp hình thức sau liền bỗng nhiên lộ ra một cái làm người cân nhắc không rõ tươi cười. Tựa hồ rốt cuộc xác nhận chính mình tìm đúng rồi địa phương, bên cạnh bác gái nhìn này tiểu tử nhìn chằm chằm phấn mặt vẫn luôn xem bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút tiếc nuối. Tâm nói này tiểu tử tám phần đã là có người trong lòng, cho nên này sẽ mới nhìn chằm chằm phấn mặt không bỏ. Đang muốn cấp cái này tiểu tử đề cử điểm bọn họ bên này hảo phấn mặt khi, bỗng nhiên nghe thấy cái kia tiểu tử mở miệng nói, cái này phấn mặt, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Đúng vậy, là rất xinh đẹp. Bác gái cười ha hà cùng tiểu tử nói, tiếp theo câu liền phải tiếp, có phải hay không muốn tới một hộp? Cho nên các ngươi ngày thường có hay không gặp qua hắn? Cái kia tiểu tử bỗng nhiên nói, ta tưởng nơi này là hắn ngày thường một cái cảng tránh gió. Nhưng hắn tổng sẽ không mỗi ngày tới nơi này đi. A, bác gái có điểm mờ mịt một giây, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Như cũ cười ha hà, như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Tuy rằng trong lúc nhất thời tiểu tử giống như nói ra rất kỳ quái nói, nhưng là sinh hoạt ở toàn An Trấn nguyên trụ dân đều đã thói quen. Chính là thường xuyên ở trên phố gặp phải cái nhìn khá xinh đẹp cô nương hoặc tiểu tử. Hỏi hắn nói mấy câu lúc sau đối phương đề tài liền bỗng nhiên hướng tới không có một đinh điểm. Los phương hướng check đi liền giống như vừa rồi bác gái nói hơn phân nửa đêm lão lương ra dẫn. Theo đèn lồng ra tới cô nương, này đó đều thuộc về bình thường tình huống. Chỉ mắt không phải hơn phân nửa đêm ở trên phố quỷ giống quỷ kêu. Kia ở bác gái trong mắt đều thuộc về tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là hảo cô nương, không có gì. Vừa mới chính là ta tùy tiện nói. Cái kia tiểu tử chậm rãi đem phấn mặt hộp buông, tựa hồ xoay người muốn rời đi. Nhưng mà ở hắn trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên quay đầu, tiện đà như suy tư gì nhìn đặt ở trên mặt đất vừa mới đóng gói tốt những cái đó phấn mặt nói. Này đó đều là hắn thích đồ vật, cũng khó trách, người này cũng thật là kỳ quái, cố tình thích mấy thứ này. Tiểu tử, ngươi nói, hắn là ai a? Chúng ta mấy thứ này đều là chuẩn bị lấy ra đi bán. Bên cạnh bác gái cảm thấy tiểu tử nói có điểm, nghe không rõ liền trở về một câu, cái kia tiểu tử biểu tình bỗng nhiên liền trở nên phá lệ kỳ. Quái, khán, mấy thứ này bán lúc sau tiền còn sẽ cho các ngươi sao? Tiểu tử có điểm kinh ngạc hỏi, hắn cười lạnh một tiếng cầm lấy một hộp phấn mặt tới điên ở trong tay. Bên miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, này nghe tới nhưng thật ra hiếm lạ, người kia trong đầu rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Ở hắn nói xong câu đó sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, vô luận là vừa rồi đứng ở hắn bên cạnh bác gái, vẫn là mặt sau đang ở bó đồ vật đại gia, đều nhất trí quay đầu. Hết chương.